Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từ khi cô vào công ty, tôi chưa mời cô ăn cơm một lần nào cả. Anh ta cố gắng biểu hiện thật là hiền hòa. Không cần đâu, lỡ như làm cho Tâm Kết hiểu lầm thì không tốt lắm. Chúng ta cứ nói trong văn phòng, tôi sẽ chuẩn bị hai hộp bento. Đây là cách thức an toàn nhất. Nếu như một mình cùng với anh ta, cô sợ rằng mình sẽ hỏng mất. Nghe thế vậy thì anh ta nhíu mày lại. Tâm Kết sẽ không hiểu lầm. Vậy rồi tôi thật sự là không cố ý. Cô cố ý nhắc lại thêm một lần nữa. Cô đừng hiểu lầm, tôi và Tâm Kết không có gì cả. Bởi vì cô ấy có chuyện không vui nên tôi mới an ủi cô ấy. Chỉ là một cái ôm hữu tình mà thôi. Anh ý nghĩ rằng cô nên để ý đến việc này. Anh không cần phải giải thích với tôi đâu. Mọi người trong công ty đều biết anh đang theo đuổi Tâm Kiết. Anh phải cố gắng lên đó. Tâm Kiết là một cô gái tốt. Anh nhất định sẽ thành công thôi. Đôi mắt của cô cong cong lên mà bật cười. Anh không nhìn vào cô. Trong thời gian ngắn này, anh thật sự không thể tiếp thu được sự hào phóng này của cô. Cứ như vậy, hồ sơ này anh xem từ từ. Nếu như có gì không hiểu thì có thể hỏi tôi. Tôi sẽ thuyết minh lại cho anh một cách rõ ràng. Cô đứng lên, thái độ lễ phép như là thuộc hạ đối với cấp trên. Anh đưa mắt nhìn cô rời khỏi, hối hận về hành động giải thích ban nãy của mình. Ban đầu khi chia tay cô gọn gàng sạch sẽ. Anh không nên nghi ngờ cô có tâm cơ như vậy. Vậy thì anh đang mong đợi cái gì chứ? Là mong đợi cô ghen sao? Hay là mong đợi cô thấy cố vỗ bàn tính nợ cũ cùng với anh chứ? Điểm này cũng không giống như cô. Tuy rằng cô nhu nhược nhưng lại rất kiên cường, lại càng độc lập, là một người khéo léo hiểu lòng người nhất trong số các bạn gái của anh. Tan việc, Thẩm Nguyệt thật sự ôm hai hộp bento vào phòng làm việc của anh. Trong văn phòng của anh lúc này có một chiếc bàn trà cùng mấy cái ghế, thường dùng để thảo luận việc riêng. Ăn cơm hộp ở đây có được không? Cô đặt tiện lợi trên bàn rồi hỏi ý kiến của anh. Ừ, anh tạm dừng công việc trong tay rồi ngồi xuống ghế. Mặc dù chỉ ăn cơm hộp thôi, nhưng có thể phiền cô pha cà phê cho tôi không? Cô kinh ngạc gật đầu rồi đi ra khỏi phòng làm việc của anh. Từ sau khi uống ly cà phê kia, mùi vị cà phê cô vẫn còn giữ ở miệng, làm cho anh không có cách nào quên được. Không bao lâu sau, Thẩm Nguyệt bưng hai ly cà phê vào, ngồi xuống đối diện với anh. Anh đứng lên mở cửa rộng phòng làm việc. Tôi thay mình trước, khi ăn cơm hộp không được nói chuyện cộng sự, chúng ta nói chuyện riêng thì hơn. Anh mở tiện lợi ra, là món gà kho mà anh thích ăn. Xem ra cô vẫn nhớ khẩu vị của anh. Anh không thích ăn thức ăn nhiều dầu, nhất là da gà. Cô gật đầu, nhìn tiện lợi nhưng chẳng muốn ăn một chút nào cả. Ừ, tôi thích rõ ràng, như vậy cũng không cần đắn đo gì nữa. Trầm mặc một hồi thì hai người cũng cùng lên tiếng, rồi sau đó cùng nhìn nhau bật cười. Anh nói trước đi. Cô nói trước đi. Lại vẫn cùng ăn ý là một câu nói. Anh không hề so đo. Đầu tiên cho phụ nữ. Được rồi, vậy thì để tôi nói trước. Cô hít sâu một hơi rồi thở dài cất lời. Anh cần gì phải dùng tôi chứ? Bởi vì Hầm Hoa đã đề cử cô, và cô cũng muốn đến dạo hoa làm. Anh ăn một muỗng lớn, rồi sau đó lại uống một hớp lớn. Chẳng lẽ anh không sợ những chuyện ngày xưa sẽ làm cả hai bên có sửa sao? Ánh mắt của cô vô cùng đạm bạc, thái độ là rất hiền hòa. Cô đã không sợ, vậy thì tôi cần gì phải sợ chứ? Anh kiêu khích mà hỏi ngược lại. Tôi căn bản không biết anh là phó tổng của dạo hoa. Nếu như biết... Cô không nói hết. Suy nghĩ làm thế nào để uyên truyền hơn một chút. Ý của cô là cô căn bản không biết tôi làm việc ở đây. Nếu như cô biết cô sẽ không đến đây làm sao? Đôi mắt của anh giận dữ mà híp lại. Cô gật đầu. Không sai. Ngày đầu tiên đi làm nhìn thấy anh, tôi đã rất là kinh ngạc. Nhưng dù sao cô đã đồng ý với Lưu Tổng, không thể nào bỏ chạy được nữa. Vậy khác nào là không giữ lời hứa chứ? Vì không muốn thất tín với Lưu Hầm Hoa. Nếu không thì cô sẽ không đến đây làm sao? Mừng rỡ lúc nãy hoàn toàn biến mất không còn gì nữa. Tôi nghĩ là anh không muốn nhìn thấy tôi mới đúng. Đôi mắt to tròn của cô tràn đầy thần thái châm chọc. Hai năm qua đã tôi luyện làm cho cô trở nên lạnh lùng, có thể đáp lại lời nói của anh. Tôi còn nghĩ cô biết tôi là phó tổng của Dạ Hoa nên đã cố tình vào đây. Nghe thấy cô nói vậy thì hòa khí của anh lại càng dâng lên. Nhưng anh chỉ có thể trút giận vào tiện lợi áp chế nỗi lòng. Cho nên anh hay mặt nặng mày nhẹ với tôi. Nghĩ rằng tôi đến đây để gây phiền toái cho anh sao? Hoặc là có mục đích khác ư? Trải qua nửa tháng, cô đã quen với sự hiện hữu của anh. Có thể tự tại mà chống lại con người thâm u kia. Lúc đầu thật sự là như vậy. Nhưng sau khi được Hâm Hoa nhắc nhở, tôi đã suy nghĩ lại. Và cũng không nghĩ là nên công tư bất văn. Anh hào phóng gật đầu thừa nhận. Tôi cũng biết. Những người chia tay không nên làm việc chung cùng với nhau. Cảm ơn anh đã đồng ý để tôi đến đây làm việc. Cô cười, đôi mắt to Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net